Chương 622, đồng bạn giống như heo. Ngày thứ 2, Đế Đô, Thú Nhân Tổng Bộ. Đầu tiên, ta muốn nói là chuyện thứ nhất trong hội nghị ẹ tịt triển hiện là hòa bình thường một dạng giỏi giang. Tin tức đã xác nhận, giờ sơ hai lít bị giết, tội phạm không có gì bất ngờ xảy ra phải là dạ tập đám gia hỏa. Đế quốc điều tra bộ đội ở Đế Đô phụ cận trong rừng rậm, phát hiện đánh lén ban đêm căn cứ cờ UNGZZ1 thi thể ẹ tịt, lời nói giống như là bom nổ dưới nước giống nhau đem thú nhân các thành viên toàn bộ tạc bối rối. ZZS2Lit lúc đầu chỉ là được nhận định vì mất tích, thế nhưng hiện tại đã xác định tử vong. Liên quan tới chuyện này liền đúng như vậy, muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn không thông báo ta mà một mình hành động, nhưng là chuyện này sẽ không cứ như vậy kết thúc. Giết ta binh sĩ còn muốn chạy trốn quá ta chế tài tuyệt đối không thể có thể. Ẹ tịt phẫn nộ vô bàn một cái, làm cho cả phòng họp đều yên tĩnh lại. Bất quá chuyện này trước phải buông xuống một chút một chuyện khác, chúng ta liệp sát kiểu mới nguy hiểm chủng sự tình cực kỳ có hiệu quả, nhưng là không có phát hiện bọn người kia xào huyệt cho nên ta mệnh lệnh thú nhân toàn thể xuất động, lấy tra xét mục tiêu xào huyệt vì hành động mục tiêu, bài trừ ngoại ô nguy hiểm chủng. Là vâng đúng, mặc dù còn muốn vì bị giết đồng bạn báo thủ, thế nhưng mệnh lệnh chính là mệnh lệnh, phải chấp hành. Mã cổ cao. Từ lần trước bí cảnh bạo phát thú triều sau đó đã qua 2 tuần lễ, nỉ tất giật các thành viên đến bí cảnh cũng đã toàn bộ 1 tháng, cũng dần dần quen thuộc chính mình mới chỗ ẩn thân, sinh hoạt cùng chiến đấu đều đang tiếp tục. Tất cả mọi người nắm chặt cái này khó được thời gian nghiêm túc huấn luyện, nỗ lực đề cao cùng với chính mình thực lực, mới gia nhập thành viên mới cũng sáp nhập vào cái đội ngũ này, thích khách liên hợp 3 nữ nhân cùng mọi người chung đụng cũng không tệ lắm. Cái gì a chả xì ngươi cao y tên na y thật để cho nhân hỏa đại mãi nẹ phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi. Đương nhiên, mỗi ngày đều cũng bị chả xì treo mãi nẹ có thể không phải cho là như vậy. Được rồi, chí ít phần lớn người trung đụng không sai. Rốt cuộc, tích lũy nộ hỏa bạo phát. Buổi tối, mãi nẹ tư nhân tiểu hội nghị. Như vậy mãi nẹ, ngươi gọi chúng ta tới là muốn nói gì sao? Tà su mỉ có chút không hiểu hỏi. Lẽ nào các ngươi cam tâm sao? Ngày đó chả xì nàng nói như vậy bờ rằng còn mỗi ngày treo cả ta. Chúng ta đối với Chelsea lời nói, mặc dù trong tiềm thức mãi nẹ biết đối phương là đúng, thế nhưng nàng là tuyệt đối sẽ không cứ như vậy tha thứ Chelsea, huống mỗi ngày đều bị bắt lộng, nàng muốn trả thù. Cái kia ta cũng không phải hy vọng đại ca bị người nói như vậy. Tạt sủ mì dùng một côn giạt giật mình đống lửa, hắn cũng không phải quan tâm bị Chelsea trò đùa dai bỡn cợt, nhưng là đối với bờ giảng phê bình, hắn lại không thể tiếp thu. Nói chúng ta muốn đem Chelsea kinh ngạc nghẹn họng nhìn chân chối, sau đó hung hăng cười nhạo nàng ngươi cũng toàn thân đều là kẽ hở nha. Sau đó thừa dịp nàng giật mình lúc phát biểu thắng lợi tuyên ngôn cho nàng một kích tối hậu mãi nẹ rất là tự tin tuyên bố cùng với chính mình chiến đấu kế hoạch, quá hoàn mỹ luôn cảm thấy cùng ngươi tổ đội cũng sẽ không là buông lỏng sự tình. Tạt sủ mỉ có chút chần chờ nói. Các ngươi đương nhiên sẽ giúp ta đúng không? Mãi nẹ hai tay khoanh, đặt tại nguyệt hung cửa. Không sai a, mãi nẹ đầu tới một người ánh mắt uy hiếp. Biết rồi, tạt sủ mỉ thở dài, nhắm lại con mắt nói. Vậy phải thế nào mới có thể làm cho nàng cứng họng á? Vậy hãy để cho ngươi và lột buột cùng nhau muốn lạc. Mái nẹ dựng thẳng lên một ngón tay, ta muốn chuyện của chính ta. Nghe cho kỹ, đêm nay nhất định phải giải quyết. Mái nẹ nói xong, sau đó rồi rời đi, nàng cái gọi là suy nghĩ chuyện của mình, nhưng thật ra là chuẩn bị đem Leoner cũng kéo vào trong kế hoạch tới. Hơn nữa, mái nẹ có niềm tin rất lớn có thể thuyết phục Leoner gia nhập vào, ai bảo nàng có nhược điểm ở trong tay mình, kỳ thực chuyện kia mái nẹ vốn là không muốn nhắc lại. Lần này thuộc về bức với bất đắc dĩ rửa vào lột buột cùng tạt xù mỉ hai người, tuy là lưu húc cái tên kia cực kỳ đáng trách, đã hạ lưu lại thích. Sắc, thế nhưng lời hắn nói vẫn rất có đạo lý, không sợ giống như thần đối thủ, chỉ sợ đồng bạn giống như heo. Hai cái bị mang theo như heo đội hữu nam nhân tại mãi nẹ sau khi rời đi, mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Vẫn là, như vậy cường thế đâu lột buột nói. Ừm, để cho nàng hốc mồm cứng lưỡi phương pháp sao? Tạt xù mỉ một đầu hát tuyến. Nói cũng đu nở dê vở ơ a, chúng ta cũng dùng tệ ẩy gủ làm điểm cái gì a? Có, ta đột nhiên nghĩ đến lột buột đột nhiên kích động đến song quyền đập cùng một chỗ. Ta nghi tơ y dô y một ý kiến hay ổ a, ý định gì chính là ngươi cái sắc này chủ ý thực sự được không? Ta rời khỏi quên đi. Cái kia tuy là ta cũng không muốn nàng nói như vậy đại ca, thế nhưng ta cảm thấy nàng nói không sai, là ta quá nhỏ bé. Ta nhất định phải trở nên cùng đại ca giống nhau mạnh mẽ để cho người khác cũng không nói được nói như vậy. Ta xù mì rất nghiêm túc suy tư một chút. Cuối cùng vẫn là quyết định không tham dự như vậy hoạt động, ta phải nói xong, Tatsumi ấy nay cười cười, ly khai. Nếu như là đối mặt mãi nẹ, Tatsumi không nhất định có dũng khí cự tuyệt, thế nhưng lột buột mặc sát hắn quyết định sáng sớm ngày mai liền vào trong rừng rậm huấn luyện. Nơi ở tạm thời, phía sau núi suối nước nóng. Chelsea đang ở thích dí hồi phục hôm nay vệ vải, lại nói tiếp hôm nay nàng cũng có đủ mệt đâu không biết lời nói của ta, bọn họ có nghe được hay không mọi người, đều là người tốt ra chả xì mỉm cười, thấp giọng nam nhi, hy vọng, tất cả mọi người có thể sống được. Cách đó không xa, một cái cự thạch phía sau, lục bột đang vạn phần khẩn trương cùng đợi động thủ thời khắc. A vì sao cuối cùng sẽ biến thành như vậy a mặc dù nhưng cái này cái kế hoạch là ta nói lên đều là tạt sủ mỉ tên kia không có nghĩa khí thối lui ra khỏi, mãi nẽ buộc ta tới chấp hành lục bột hung hăng tại nội tâm chớ chú tạt sủ mỉ bội bạc, để tạt sủ mỉ cho dù đang ngủ cũng hát xì liên tục. Bất quá đại tỷ đầu nói sẽ dốc toàn lực trợ giúp ta, nhưng là nàng hiện tại chạy đi nơi nào a sẽ không phải là cho ta leo cây đi tuy là mãi nẽ bỏ lại đề nghị của mình liền chạy mất, thế nhưng rất nhanh thì dù là buộc cấu tứ chỉnh đốn kế hoạch mới vừa ra lò. Kế hoạch nội dung chính là thừa dịp chả xì đi tắm thời điểm đột nhiên nhảy ra sợ nàng giật mình. Rất đơn giản kế hoạch, đã sẽ không quá mức phận cũng có thể thỏa mãn mai nẹ để cho nàng thất kinh ý tưởng. Nguyên bản chấp hành như vậy kế hoạch tạt sủ mì thích hợp nhất, dù sao ác quỷ triển thân là vốn có ẩn thân năng lực, đáng tiếc tạt sủ mì dĩ nhiên lâm thời thối lui ra khỏi, cho nên công việc này một cách tự nhiên rơi xuống lột bột trên đầu.